Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, tiến phòng thí nghiệm lọt vào trong tầm mắt tuyết trắng một mảnh. Nơi nơi đều là cách âm pha lê ngăn cách từng bước tiểu không gian. Bên trong tiến hành đủ loại cực kỳ tàn ác thực nghiệm trên cơ thể người. Nhưng là ở huyết nhục bay tứ tung lúc sau. Huấn luyện có tấu người trực tiếp đi lên quét tước vệ sinh. Còn tính sạch sẽ, nàng liếc mắt một cái liền thấy được Trương Hạo Thiên. Cái này dị sắc đồng tử nam nhân giờ phút này sớm đã không có ngạo khí. Đầy mặt chết lặng mà co đầu rút cổ ở một cái phòng nhỏ góc. Thất hồn lạc phách, Chu Dịch Bồi ở bên người nàng. Thân xuyên áo blau trắng hắn thanh nhã anh tuấn. Giờ phút này mỉm cười nói. Cái này thực nghiệm thể chẳng ra gì, mới ở chỗ này đãi một ngày cũng đã cái dạng này. Nếu là một tuần, sợ là có thể ra một cái phế vật hắn híp mắt. Hiển nhiên đối này hết thảy thực mê muội, nhân thân thể có đủ loại bí mật, nhưng nhân loại đạo đức luôn là ở ước thúc khoa học tiến bộ. Thật là người điên, trắng nõn ngón tay chậm rãi lướt qua pha lê, Kim Lộ bỗng nhiên nói. Vậy ngươi liền quá xem nhẹ hắn, cái kia mãn nhãn chết lặng nam nhân đáy mắt rõ ràng có cực nóng. Phẫn hận, Trương Hạo Thiên đương nhiên rất hận, chính mình đều đã buông cái giá hướng Trương Dự đầu hàng. Nhưng cái kia một cái mềm lòng Trương Dự đem chính mình đưa cho Kim Lộ hết giận. Cuối cùng chính mình còn tới như vậy cái địa phương quỷ quái. Chờ chính mình đi ra ngoài chính mình tuyệt đối sẽ giết này nhóm người. Đặc biệt là Kim Lộ, bất quá là cái nữ hài tử, sớm hay muộn làm nàng, Trương Hạo Thiên trong lòng chính oán hận mà nghĩ đủ loại đối cái kia tiện nhân trừng phạt. Môn bỗng nhiên liền khai, hắn vội vàng làm tốt ôm đầu hàng tư thế, nơi này người hiển nhiên có kiêng kỵ, đối hắn chỉ có tinh thần trừng phạt cũng không có thân thể trừng phạt. Bằng không hắn cũng không biết chính mình có thể hay không khiêng đi xuống. Trương Hạo Thiên tưởng tượng đến những cái đó bởi vì thực nghiệm mà huyết nhục mơ hồ người. Đáy lòng âm thầm đánh cái dùng mình, ngầm đem bàn tay nhập khẩu túi, cầm duy nhất vũ khí, Chu Dịch, quả thực chính là cái ma quỷ. Chờ đến chính mình sau khi ra ngoài, nhất định phải cử báo hắn. Chính là thanh âm này không phải vẫn thường tới tra tấn hắn áo blau trắng. Thế nào, nơi này ngốc còn thoải mái sao? Cái này hàm chứa ý cười thanh âm, là Kim Lộ, cái này vô số ban đêm chính mình nghiến răng nghiến lợi tên. Rốt cuộc chờ đến nàng, nam nhân nắm chặt trên tay pha lê mảnh nhỏ, đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt hoán hận cùng điên cuồng nhìn thấy ghê người. Thân thể giống như cá chép lộn mình giống nhau bay nhanh đứng dậy từ cái kia góc vọt lại đây. Nhưng Kim Lộ phía sau bóng dáng so với hắn càng mau. Ở trên tay hắn pha lê mảnh nhỏ sắp chạm vào mảnh khảnh cổ là lúc. Hắn chỉ cảm thấy bụng đau xót, thân thể không khỏi chính mình khống chế mà bay ngược đi ra ngoài. Hung hăng mà đánh vào mép giường, chỉ nghe được bành một tiếng vang lớn. Cả người liền hung hăng mà lăn xuống trên mặt đất, nam nhân ôm lấy bụng cuộn tròn ở mép giường. Không được mà thống khổ, Kim Lộ đối thanh âm này mắt điếc tai ngơ. Đá lăn đến nàng trước mặt pha lê mảnh nhỏ, nàng bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nói, ngươi thật đúng là có điểm bản lĩnh a, không sợ ta đem ngươi giết sao? Hắn đau căn bản là đứng dậy không nổi, giả vờ chấn định, oán hận mà xoa xoa khóe miệng máu, trong lòng thực hư trong miệng lại phóng tàn nhẫn lời nói. Ngươi dám, ngươi cùng ta ca từng có hiệp nghị, ngươi đều ở ta trên tay. Ta tưởng như thế nào làm còn không phải là một câu sự sao? Thiếu nữ đi đến trước mặt hắn, chân trực tiếp dẫm lên hắn ngực, rũ xuống tới đôi mắt tràn đầy đến xương lạnh lẽo. Thân ở cái này hoàn cảnh làm nàng cả người đều có chút táo bạo. Như vậy tràn đầy nước sát trùng vị, nơi nơi đều là nhân loại máu, cùng trước kia giống nhau như đúc, tay nàng chậm rãi đáp thượng bên cạnh ghế dựa, mở miệng nói. Ta chỉ hỏi một lần, Ninh Vi Vi ở nơi nào? 75 không có động tác, chỉ là hơi hơi ngước mắt, Trương Hạo Thiên lại cười lạnh hai tiếng, bởi vì quá đau, tiếng cười cũng đứt quãng. Ta như thế nào, biết cái kia tiện nhân ở nơi nào? Như thế nào, ngươi còn muốn tìm nàng trả thù? Ngươi không phục, chỉ là bởi vì đánh đến thiếu. Kim Lộ trực tiếp kéo khởi ghế dựa hướng về phía đầu của hắn chính là hung hăng một chút. Trương Hạo Thiên đã hoàn toàn đau đến đứng dậy không nổi. Giống như không phải Kim Lộ dẫm lên hắn. Hắn thậm chí đều tưởng đầy đất lăn lộn. Hắn chịu đựng đau đớn miễn cưỡng ngước mắt nhìn trước mắt trên cao nhìn xuống thiếu nữ. Trong lòng sợ hãi chậm rãi thăng lên tới. Nàng, là thật sự muốn giết chính mình. Chính là rõ ràng nàng cùng Trương Dự từng có hiệp nghị. Nhưng là Trương Dự khẳng định sẽ không vì chính mình cùng nàng trở mặt. Hắn rốt cuộc biết sợ, trong miệng vội nói, ta, thật sự không biết, phải không? Thiếu nữ nâng lên hàm dưới, mỹ diễm vô song gương mặt ở ánh đèn hạ ngạo mạn vô cùng. Thanh âm ngọt ngọt ngào ngào mặt mày lại có chút táo bạo. Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía hắn, đáng tiếc, ngươi thái độ làm ta thực khó chịu. Ta không quá thích người khác cười, nàng đem chân thu trở về. Trương Hạo Thiên cả người nháy mắt dựa vào mép giường chậm rãi ngồi dậy. Lòng tràn đầy sợ hãi mà muốn rời xa nàng. Dáng vẻ này Kim Lộ quá nguy hiểm, tay phải kéo ghế dựa. Dung nhan tinh xảo rào hào thiếu nữ giờ phút này táo bạo mà giống như máy rơi tay du cuối cùng boss. Có tuyệt mỹ bề ngoài thực tế lại là cái ma quỷ. Chính là đứng ở nơi đó, đều làm nhân tâm sinh sợ hãi. Nàng kéo ghế dựa, lại không tính toán buông tha hắn. Chậm rãi đến gần hắn, ghế dựa kéo thanh âm rừng ở hắn bên tai quả thực có thể đem người bức điên. Ghế dựa trên đùi còn mang theo hắn huyết, thẳng tắp mà kéo ra một cái vết máu. Hắn tim đập nhảy thật sự mau, bước chân càng ngày càng gần, ánh mắt cũng càng thêm hoảng sợ. Đây là lần đầu, như là tử vong liền ở trước mặt hắn hướng hắn vẫy tay. Nàng, thật sự sẽ giết hắn. Ngươi đừng giết ta, Kim Lộ, ngươi đừng giết ta, ta về sau nhất định sẽ không cùng ngươi đối nghịch. Ta bảo đảm, hắn sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa, trực tiếp quỳ gối nàng trước mặt, trong miệng xin tha nói. Kim Lộ bước chân thành công mà ngừng ở hắn trước mặt. Trước mắt nam nhân đôi mắt không bao giờ gặp lại ngạo mạn. Giống như chim sợ cành cong giống nhau. Chính là đáy mắt vẫn là có oán hận cùng không cam lòng. Đang lúc Trương Hạo Thiên nội tâm may mắn Kim Lộ rốt cuộc mềm lòng thời điểm. Chỉ nghe được nàng lẩm bẩm, ta không thích người ánh mắt lại là một chút. Ngươi còn muốn giết tiểu ba lại là một chút. Nam nhân đau tiếng hô càng ngày càng mỏng manh. Ánh mắt cũng càng ngày càng sợ hãi. Hắn đối mặt táo bạo Kim Lộ căn bản không hề đánh trả chi lực. Vừa rồi thậm chí cổ đủ dũng khí phản kháng. Lại bị một kế dựa trực tiếp đánh trở về. Đầu gối chỗ đau như là xương cốt đều nát giống nhau. Bọn họ hai người sức chiến đấu có bẩm sinh tính chênh lệch. Cuối cùng hắn chỉ có thể trên mặt đất chật vật mà bò. Hướng mặt khác hai cái đứng người đầu đi cầu cứu ánh mắt. Kim Lộ lại như là trêu chọc lão thử miêu nhi giống nhau. Chậm gì gì mà kéo ghế dựa đi theo hắn. Cho nên, Phật hệ có ích lợi gì? Có cái gì so hành hung kẻ thù một đốn càng sảng sự tình sao? Quan chiến hai cái, 75, ngoặc kép, ghế dựa chất lượng không tồi, chu dịch. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, cảm ơn khích lệ, chương 113 Kim Lộ không thích nơi này. Đã từng bị quan đến nơi đây thời điểm, nàng thống khổ đến mỗi ngày đều chỉ có thể nuốt nước miếng lại như thế nào đều chết không xong. Mà hết thảy này đều là bởi vì, nàng kéo ghế dựa, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía một người khác, thế giới kia bởi vì chính mình quá ngu xuẩn, không có thực lực lại bại lộ chính mình đối tương lai khống chế. Bị người này hoài nghi có biết trước tương lai năng lực. Bị bắt tiến vào. Thật là tương đương không thoải mái hồi ức a. Chu Dịch, không tốt, 75 bất động thanh sắc mà kéo ra cùng Chu Dịch khoảng cách. Nương tích ngoan ngoãn, vốn dĩ tưởng cái xinh đẹp nữ hoa hoa, trăm triệu không nghĩ tới hung tàn đến tận đây. Cái kia, Kim Lộ, đen nhánh đôi mắt dừng ở hắn trên người làm người sờn tóc gáy. Chu Dịch cười tủm tỉm nói, nếu không, Hiện tại đi, ta chỗ nào đều không nghĩ đi, Kim Lộ đánh gãy hắn nói. Ta hôm nay chỉ nghĩ đánh người, nàng ngoan ngoãn mà ngửa đầu. Cánh bướm lông mi hơi hơi rung động, giống như là tùy hứng tiểu hài tử, cũng quá xinh đẹp, ta tưởng đem ngươi cùng hắn cùng nhau tấu một đốn, trắng nõn như ngọc ngón tay từ Chu Dịch trên. Người hoạt đến vừa mới còn trung tâm hộ chủ bảo tiêu trên người. Không được, nàng nhíu mày, vì cái gì không được, ghế dựa trên mặt đất kéo, chuyển động một cái góc độ, trọng thương rên rỉ nam nhân bị nàng ném ở sau lưng. Nàng hoàn toàn chuyển hướng bọn họ hai cái, bỗng nhiên ngước mắt xinh đẹp cười, nháy mắt từ một cái tiểu hài tử biến thành một cái ngạo mạn mà nguy hiểm vương. Thanh âm ngọt ngào mà lãnh khốc, dù sao các ngươi một cái tưởng đem ta bắt lại làm thực nghiệm. Một cái cầm tiền còn tưởng phản bội ta, dứt khoát cùng nhau thu thập tính, hai người, Ninh Vi Vi cùng ngươi ở bên nhau đi. Kim Lộ nhìn về phía 75, gợi lên môi không chút để ý mà vạch trần này hết thảy. Nói, nhà ngươi sẽ không còn có một cái bệnh nặng trên giường phụ thân đi. Bốn mắt nhìn nhau, thiếu nữ đôi mắt tràn đầy trào phúng, 75 sắc mặt rùng mình, không sai. Hắn ở C quốc tiến hành ngụy trang thân phận thật đúng là chính là một cái có bệnh nặng trên giường. Phụ thân, nhưng vấn đề là, cái này nữ hài vẫn luôn đều không có điều tra chính mình. Nàng như thế nào biết? Hơn nữa phản bội cái này từ có quá nhiều hàm nghĩa. Chẳng lẽ nàng đều đã biết? Biết chính mình là bị Ninh Vi Vi thuê lại đây? Rõ ràng chỉ là một cái vừa mới thành niên nữ hài. Lăng là làm hắn tìm được rồi ngày xưa đối chiến đại lão cảm giác. Sự cảm rất là không ổn. Nói đúng ra loại này cảm giác không ổn từ lúc bắt đầu nhìn thấy nàng liền có. Có thể lấy một cái thất lạc nhiều năm thân sinh nữ nhi thân phận sẽ tới Ninh gia. Đem Ninh gia nháo phiên thiên người. Thấy thế nào đều không đơn giản. Hơn nữa ở sàng chọn bảo tiêu thời điểm lục soát qua thân. Hắn hiện tại trên tay không có thương, liền tính đánh thắng được Kim Lộ, nhưng muốn chạy trốn ra cái này phong tỏa nghiêm mật phòng thí nghiệm đó chính là người si nói mộng. Từ trước đến nay thức thời hắn tươi cười thân thiết, giơ lên tay, một phản vừa rồi hàm hậu bộ dáng, không chút nào để ý chính mình thanh danh thích ý nói. Ta cũng không biết nói ta nơi nào lộ tẩy, nhưng là nếu bị ngươi vạch trần nói. Không bằng coi như ta không có tiếp nhiệm vụ này. Chúng ta giải hòa thế nào? Quá nguy hiểm nhiệm vụ. Cấp 50 vạn căn bản tính không ra. Hắn đối Ninh Vi Vi cũng không bao sâu cảm tình. Cái này nữ hài cũng rất đúng hắn ăn uống. Cùng lắm thì liền hủy một đơn sinh ý. Nhiều lắm bồi điểm tiền mà thôi. Thiếu nữ nhìn hắn vài giây. Như là đồng ý cái này đề nghị. Quay đầu lại nhìn về phía Chu Dịch. Tình thế so người cường, liền tính hắn không nghe hiểu hai người kia nói, nhưng là Kim Lộ hiện tại cái này ngo ngoe dục dịch bộ dáng làm hắn đáy lòng đều có chút phát lạnh. Đang muốn động khởi tay tới kia còn phải. Chính mình chính là cái văn đấu phái. Chu Dịch cũng đi theo thong thả ung dung mà giơ tay. Ra vẻ thở dài nói, rốt cuộc chúng ta là biểu huynh muội, ta cũng sẽ không làm như vậy thương thiên hại lý sự tình. Tiểu Nghiên như vậy phỏng đoán ta thật sự là làm ta có chút thương tâm a, tin hắn cái quỷ a. Chu Dịch người kia có phản xã hội khuynh hướng, càng không cần phải nói như vậy một người thể phòng thí nghiệm. Nói không chừng hắn sớm đã có đem nàng trào tiến phòng thí nghiệm ý niệm money nhưng cũng không. Cần thiết tại đây loại thời điểm cùng hắn trở mặt, qua một hồi lâu Kim Lộ mới kéo ra một cái sáng lạn mỉm cười. Đem trên tay ghế dựa ném tới một bên, lẩm bẩm nói, ta chính là cùng các ngươi hai cái chỉ đùa một chút mà thôi. Không cần như vậy thật sự, hôm nay cũng coi như ra xong khí, mụ mụ còn gọi ta sớm một chút về nhà, tiểu hài tử tính tình thật đúng là giống mùa xuân thời tiết giống nhau. Chu Dịch hoãn một hơi, thiếu chút nữa liền tưởng móc ra khăn tay sát sát cái trán cũng không tồn tại hãn. Nam nhân rất có hàm dưỡng mà cười cười, một bộ chi kỷ huynh trưởng bộ dáng, nói, Tiểu Nghiên vẫn là đừng làm cho cô lo lắng, sớm một chút về nhà đi, vẫn là trước đêm không ổn định nhân tố đưa về ra tương đối hảo. Bằng không còn không biết đợi chút sẽ ra cái gì chuyện xấu. Đích xác muốn sớm một chút về nhà, bằng không chờ hạ liền thật sự hồi không được ra. Nàng gợi lên khóe miệng, từ trong túi móc ra một phen đường, cắn một viên, Chu Dịch bồi nàng đi ra ngoài. Đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ nghe được bên cạnh nữ hài không nhanh không chậm mà ngắm ngắm bốn phía. Nói, biểu ca nơi này trang hoàng cũng không tệ lắm đi. Ân, còn hành, kiến trúc tài liệu cũng rất xa hoa đi. Ân, này tòa phòng thí nghiệm dựa vào Chu Dịch tài lực căn bản kiến không đứng dậy. Nhưng là mặt trên có rất nhiều người muốn một ít khoa học kết quả. Cho nên hai bên ăn nhịp với nhau. Liền làm ra như vậy một cái táng tận thiên lương phòng thí nghiệm mà Chu Dịch vẫn luôn đem nàng đưa đến cửa, cười cười mê hoặc nói, ta còn là câu nói kia, tiểu nghiên nếu là cảm thấy hứng thú nói có thể gia nhập chúng ta. Nơi này hết thảy thực nghiệm thiết bị ngươi đều có thể dùng, nơi này thực nghiệm thiết bị tùy tiện. Chính là hàng trăm hàng ngàn vạn con số, chẳng sợ lấy kim lộ thân ra đều có điểm lấy không ra. Loại này chuyện xấu chính mình mới không làm đâu. Chính mình chính là một cái đường đường chính chính xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp. Chính là phía trước còn có vài tỷ thuận vị người thừa kế mà thôi. Bài có điểm tâm mệt. Hết chương.